Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chặn đường, chỉ nói vậy thôi, làm sao đến cùng chuyện quan trọng, vậy làm sao nữ tu đã thành biểu muội ngươi, ta thế nào không biết lúc nào, chúng ta lại thêm đây thì một cái thân thích, gia chủ phủ thành chủ sân nhỏ, Vạn Sùng Thạc cùng Vạn Tử Phong ngồi ở chủ vị nhìn phía dưới Vạn Tử Hách. Phụ thân, đại ca, Mộ Ninh Hinh rất có thể chính là dì nhỏ con gái. Ngoặc kép, cái gì, Vạn Tử Phong một chút ngồi thẳng thân thể, đã liền vẻ mặt Vạn Sùng Thạc cũng chăm chú, mà bắt đầu. Làm sao ngươi biết, ngoặc kép, trong tay nàng có chữ gia gia truyền ngọc bội, ta tận mắt thấy qua. Hơn nữa nàng còn họ Mộ. Ngoặc kép, linh giới chín châu họ Mộ người khá nhiều. Đây cũng không thể nói rằng cái gì. Ngươi xác định trong tay nàng đúng rồi trừ ra gia truyền ngọc bội. Vạn Tử Phong nghiêm túc nhìn Vạn Tử Hách, việc này cũng không thể tính sai. Dì nhỏ tìm kiếm thất lạc con gái. Đã tìm hơn 2.000 năm, trong lúc một điểm tin tức đều không có. Nếu như bọn họ có thể hỗ trợ tìm được biểu muội, vậy coi như là một kiện việc vui. Đương nhiên xác định, trong tay nàng vậy khối ngọc bài cùng nương cho trừ gia của ta gia truyền ngọc bội giống như đúc. Ta làm sao sẽ tính sai? Ngoặc kép, việc này trước không cần vọng có kết luận, chờ các ngươi nương đã trở về đang nói. Bây giờ trước hết lại để cho nữ tu kia ở tại phủ thành chủ đi. Vạn Sùng Thạc ở một bên nói ra, nàng có thể sẽ không ở phủ thành chủ. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép. Nàng không thừa nhận nàng là dì nhỏ con gái, như thế nào lại ở tại trong nhà của chúng ta đây? Ngoặc kép, nàng không thừa nhận, ngoặc kép, đúng vậy à, nhưng lại rất bài xích. Ngoặc kép, không được, nếu như nàng thực chính là bọn ngươi dì nhỏ con gái. Chúng ta lại làm cho nàng rời đi, ngày sau không tốt cùng các ngươi nương giao cho. Ngoặc kép, nghe nói nàng là một người luyện đan sư. Vạn Tử Phong đột nhiên hỏi, hình như là, ngoặc kép, vậy là tốt rồi làm, bây giờ Huyền Minh tiên nhân đang trong phủ làm khách, sẽ chỉ đạo một chút trong tộc đệ tử luyện đan kỹ thuật. Người nói cho nàng biết, nàng có thể lưu trong phủ cùng một chỗ học tập, nghĩ đến nàng chắc là sẽ không cự tuyệt. Ngoặc kép, biện pháp này tốt, không có cái nào luyện đan sư không muốn lấy được Huyền Minh tiên nhân chỉ đạo. Ngoặc kép, nương ngươi đi tới Trần Châu rèn luyện đã có trên trăm năm. Có lẽ mau trở lại rồi, ta cho nàng phát đạo đưa tin đi tới. Ngoặc kép, Thiên Linh thành phủ thành chủ luyện đan đường, Huyền Minh tiên nhân đang ngồi ở trong hành lang luyện chế đan dược. Vạn gia mấy vị độ kiếp tôn giả cùng với vạn gia tất cả đại thừa tu sĩ đều tới. Đều nhìn không chuyển mắt nhìn Huyền Minh tiên nhân. Bây giờ hắn đang tại luyện chế chính là cực đan dược. Tố thủy đan, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Sợ quấy rầy đã đến Huyền Minh tiên nhân, dẫn đến trong tay hắn đang tại luyện chế đan dược bị hủy. Đại sảnh trong khắp ngõ ngách, Ninh Hinh không có giống như tu sĩ khác nhìn Huyền Minh tiên nhân luyện đan. Nàng lúc này đang hai mắt nhắm nghiền. Cẩn thận cảm thụ được trong đại sảnh tràn ngập đan đạo pháp tác. Cứ việc nàng không có mở to mắt, cũng thông qua không trung đan đạo pháp tác cùng đan hương biến hóa. Trong óc nàng không tự chủ được trồi lên một vài bức hình ảnh. Huyền Minh tiên nhân luyện đan toàn bộ quá trình nàng đều vừa xem hiểu ngay. Bên cạnh Vạn Tử Hách nhìn hai mắt nhắm nghiền Ninh Hinh. Sắc mặt có chút bất mãn. Hắn thật vất vả mới vì nàng tranh thủ đến cơ hội này. Nàng vậy mà không biết quý trọng. Phải biết rằng cũng không phải vậy ai cũng có thể đến nơi đây quan sát Huyền Minh tiên nhân luyện. Đan, Vạn Tự Cường ở một bên nhếch miệng. Từ nơi này hư hư thực thực biểu tiểu thư nữ tu sau khi xuất hiện. Từ gia công tử cả ngày đều vây quanh nàng truyền. Cũng nàng đây, chung quy là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Cũng không biết công tử vừa ý nàng ở đâu rồi hả? Tại một cỗ nồng đậm đan hương ở bên trong, Ninh Hinh mở ra liễu minh sáng hai mắt, lúc này Huyền Minh tiên nhân đang lúc mọi người trong chờ mong bắt đầu lên đan rồi. người này luyện đan kỹ thuật cũng không tệ lắm. Một lò cực đan dược gần như đều là thượng phẩm, còn xảy ra một cực phẩm đan. Tiểu Bạch ngạo kiều âm thanh tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Làm khó ngươi cũng có khoa trương người thời điểm. Nhìn viên kia khối màu sắc sung mãn, đan văn rõ ràng đan dược, Ninh Hinh cũng rất kích động. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cực thượng phẩm đan. Quả nhiên cùng cái khác đan dược khác nhau rất lớn. Lúc nào ta mới có thể luyện chế ra như vậy đan dược hả? Bây giờ nàng chỉ có thể luyện chế ra một cái đan văn đan dược. Phải luyện chế ra cực đan dược còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Không cần hâm mộ hắn, đầu ngươi muốn hảo hảo tu luyện, đợi tu vi đề lên rồi, ngươi luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất tuyệt đối không thua cùng hắn. Cảm thấy được Ninh Hinh trong nội tâm suy nghĩ, Tiểu Bạch túm túm nói, có nó dược vương đỉnh này gia trì, luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất làm sao có thể chênh lệch đây. Càng rất huống chủ nhân luyện đan thiên phú lại không kém. Ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một danh cực luyện đan sư. Ha ha, tạ ngươi cắt ngôn rồi. Ngoặc kép, nhìn thoáng qua hướng phía Huyền Minh tiên nhân vây đi tới vạn gia tu sĩ. Ninh Hinh cảm thấy không có việc gì rồi, liền lặng lẽ rời đi đại sảnh. Nhìn sắc trời vẫn còn tương đối sớm, Ninh Hinh ý định đến trên đường dạo chơi. Vừa ra phủ thành chủ đại môn, liền chứng kiến cách đó không xa một đạo quen thuộc màu đỏ sậm thân ảnh rất nhanh hiện lên. Nàng lập tức liền đuổi theo. Các chủ, Huyền Minh tiên nhân đã giúp đỡ vạn gia tu sĩ luyện chế được thiên cực tố thủy đan. Thiên linh thành một chỗ xa hoa trong sân, cửu nương cung kính đối với y nhân các chủ cửu ẩn minh báo cáo. Thật sự, cửu ẩn minh vui vẻ. Lần này hắn sở dĩ tự mình đến đây bí cảnh linh huyễn, chính là vì phối tê luyện chế tố thủy đan phối dược. Nhưng lần này hành trình đi bí cảnh bọn họ lại không có gì thu hoạch. Là người nọ chính miệng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cựu ẩn minh hưng phấn trong phòng không ngừng đi đi lại lại. Hắn bây giờ đã là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Không bao lâu muốn nghênh đón tiến giai độ kiếp kỳ thiên kiếp rồi. Đại thừa tu sĩ nếu muốn thành công vượt qua lôi kiếp thập phần không dễ dàng. Ngoại trừ phải chuẩn bị phòng lôi pháp bảo, còn có chính là muốn chuẩn bị đan dược, trong đó tố thủy đan là đại thừa tu sĩ cần nhất. Tố thủy đan là cực đan dược, cực kỳ chân quý, coi như là linh giới đỉnh cấp cửu đại gia tộc cũng không nhất định có loại đan dược này. Đan này có thể gia tăng đại thừa tu sĩ độ kiếp xác suất thành công. Cũng loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế, chỉ có cực luyện đan sư mới có thể luyện chế ra. Phẩm chất càng tốt, thành công độ kiếp khả năng lại càng lớn. Những năm này hắn khắp nơi nghe ngóng cũng không có đan dược này tin tức. Không nghĩ tới vạn gia rõ ràng thu thập đủ tố thủy đan phối dược. Mời được Huyền Minh tiên nhân luyện chế. Quả nhiên không hổ là chín châu giàu có nhất gia tộc. Trong tay hắn tố thủy đan phối dược còn kém rất nhiều. Đều là một ít cao giai linh dược, đều muốn thu thập cũng không dễ dàng. Bây giờ biết rõ vạn gia nơi này có, vậy hắn phải muốn nghĩ biện pháp, nhất định phải bắt được một viên. Cửu ẩn minh hiện lên trong mắt nhất định phải có sắc thái. Cửu nương, ngươi sẽ đi ngay bây giờ cùng người nọ nói. Chỉ cần hắn có thể giúp ta được một viên tố thủy đan, thì nhân các nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Cựu ẩn minh sốt ruột nói. Vâng, ngoặc kép, rời đi sân nhỏ, cựu nương bay thẳng đến phủ thành trụ cửa sau đi đến. Vì để tránh cho được người khác chú ý tới, nàng lựa chọn đều là vắng vẻ đường nhỏ, làm trải qua một cái chật vật ngõ hẻm thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy một hồi uy hiếp. Một đạo lăng lệ ác liệt công kích từ phía sau nàng kéo tới. Cứ việc nàng phản ứng rất nhanh, vẫn bị đánh trúng vào. Phốc một ngụm máu tươi phun tới. Người nào, đừng tại trong lén lén lút lút, đi ra cho ta. Cửu nương đề phòng nhìn không có một bóng người hẻm nhỏ. Đưa tay ngươi trên cổ tay hạt châu lưu lại. Một đạo trầm thấp nữ tiếng vang lên. A, các hạ dám tại thiên linh thành ăn cướp. không sợ bị Vạn Gia trục xuất sao? Cửu nương nắm thật chặt trên tay hạt châu. Trong đầu rất nhanh suy nghĩ đào tẩu đối sách. Không giao sao? Giọng nữ lại trầm thấp thêm vài phần. Đây là của ta thứ đồ vật. Ta dựa vào cái gì giao ra đây? Ngoặc kép, hừ, hạt châu kia ngươi dám nói là của ngươi. Không giao, chết, ngoặc kép, ngươi dám, ta y nhân các không phải tốt như vậy lừa gạt. Ngoặc kép, cửu nương tiếng nói còn chưa rơi. Một đầu dài cây roi liền trống rỗng xuất hiện, như là một đạo thiểm điện hướng phía nàng bổ xuống dưới. Làm cho nàng ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Hết chương.